vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 1106 tuyệt đối là vì các ngươi tốt. Quả nhiên, liền tính sáng thế thần lại khinh thường chính mình phụ trợ hệ thống, thân là cộng sinh hệ thống. Cũng sẽ tận khả năng vì chủ nhân suy xét, tôm hùm đã tận khả năng lựa chọn đối mọi người đều tốt một. Cái thời gian điểm, Liễu Vân trầm mặc một lát. Kia, lần này thú triều thăng cấp là bởi vì, cái gì vì đề cao nhân loại sức chiến đấu, kia mới là nhân tiện, hy vọng nhân loại tiêu diệt càng nhiều hoang thú mới là chủ yếu mục đích, chỉ có không hy vọng nhân loại diệt sạch. Không nghĩ nơi dừng chân xảy ra chuyện là thật sự, quả nhiên. Tôm hùm chậm rãi nói, lần này thú triều ứng đối đến hào, khiến cho bọn họ nhiều sát điểm, giết được thiếu, sẽ tồn trữ đến lần sau. Thế giới dưới lòng đất hoang thú sẽ thu mãn vì hoạn, Liễu Vân. Vì cái gì muốn một vạn năm sát một lần? Nếu không, ngươi mở ra thế giới dưới lòng đất. Nơi này cũng có rất nhiều tu luyện tài nguyên, bọn họ một bên thu hoạch, hằng ngày cũng có thể sát hoang thú, này không phải khá tốt sao? Từng bước giảm bớt, như thế nào cũng so một vạn năm qua một lần đột nhiên hảo đi. Như vậy cao cường độ săn giết hoang thú, ai chịu nổi a? Dùng một lần tử thương quá nghiêm trọng, nhân loại cũng yêu cầu thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu là tự do săn giết. Thương vong chính là nhân loại tự hành khống chế. Hơn nữa thế giới ngầm phong phú tu luyện tài nguyên, thượng vạn năm tích lũy, hiệu quả khẳng định so ngươi như vậy hảo đến nhiều, tôm hùm. Thế giới dưới lòng đất thực dễ dàng làm người phát hiện hoang thú là như thế nào ra đời. Đề cập đến chủ nhân bí mật, này như thế nào có thể đối nhân loại mở ra đâu? Liễu Vân, lửa xém lông mày. Còn nghĩ yêu nhã đâu? Ngươi chỉ cần sẽ phát hiện địa phương đều phong tỏa lên là được. Như vậy khoan địa phương, làm nhân loại thăm dò một phen cũng không quan trọng. Chủ yếu là này đó tu luyện tài nguyên. Nhân loại cường đại rồi, mới có thể càng tốt sát hoang thú a. Phong tỏa ra đời hoang thú địa phương, không cho nhân loại đặt chân. Ngươi sẽ không làm không được đi. Tôm hùm. Ngoặc kép, trước kia đương nhiên làm được, lúc sau năng lượng thiếu hụt, tự nhiên liền làm không được, phong tỏa thế giới dưới lòng đất. Vẫn luôn là chủ nhân mệnh lệnh, ta cũng không thể thiện làm chủ trương, Liễu Vân, hệ thống quá mức nghe lời, cũng không phải như vậy hào, tự mình sức phán đoán đâu. Cho nên, đại kiếp nạn phía trước. Thế giới dưới lòng đất cũng không đối mặt đất sinh vật mở ra quá sao? Tôm hùm, không có. Liễu Vân trầm mặc, trách không được tài nguyên như vậy phong phú, chưa bao giờ đối ngoại mở ra quá đâu. Bất quá, sáng thế thần đem cái này không gian lưu lại làm gì đâu. Khi đó tổng không thể suy xét đến chính mình có một ngày sẽ bị thương. Cấp hoang thú làm căn cứ đi. Liễu Vân. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi chủ nhân nhiều năm như vậy chưa từng tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ hắn tỉnh lại sao? Sáng thế thần không tỉnh, tôm hùm sẽ tiếp tục thảm, tiếp theo liền không nhất định có nàng như vậy hảo tâm cho nàng năng. Lượng, trực tiếp giết nó, có thể bị thương nặng sáng thế thần, thật tốt a, cho nên, sáng thế thần đối tôm hùm lại không tốt. Tôm hùm cũng sẽ lựa chọn đối sáng thế thần càng tốt lộ, tôm hùm. Đương nhiên tưởng, nhưng là, nó cảm thấy trước mặt cái này nữ tu chưa chắc tưởng, chẳng qua. Bắt được nó uy hiếp, làm nó không thể không theo nàng nói tiếp tục đi xuống, Liễu Vân. Kia đánh chết hoang thú liền rất mấu chốt có phải hay không? Người đem thú triều rút về tới, đem thế giới dưới lòng đất mở ra. Chỉ cần có người đạt được phong phú tài nguyên, lúc sau liền không ngừng có người thăm dò, ở nhân loại nơi dừng chân bên kia. Cũng có thể phát đánh chết hoang thú nhiệm vụ, đánh chết nhiều ít chỉ. Cấp cái gì khen thưởng có thể, Hoang thú tính đánh chết giả chính mình, bất quá là thuận tay sự tình. Tính tích cực liền điều động đi lên, ngươi có thể thử xem. Ta cùng ngươi giảng, này tuyệt đối so với ngươi thú triều giết được nhiều. Hơn nữa, nhân loại thương vong thiếu, sẽ có nhiều hơn lực lượng chống đỡ hoang thú. Nếu là hoang thú thân thượng có thứ gì là tu sĩ ăn, rất có ích lợi, kia sẽ càng thêm hung tàn. Đáng tiếc, hoang thú thịt đều là đại gia nghiên cứu thấu. Cái này tạo không được dao, cũng dễ dàng bị chọc thủng. Tôm hùm nghe được sửng sốt. Còn có thể như vậy? Nhưng, chủ nhân nói, Liễu Vân, hắn khi nào nói không chừng mở ra thế giới dưới lòng đất. Tôm hùm giật mình, đảo cũng không có nói như vậy. Chỉ nói tạm thời không cho người tiến. Đương nhiên là tại thế giới thành lập chi sơ nói, Liễu Vân. Này còn không rõ ràng sao? Tạm thời không mở ra. Đó là trên mặt đất tài nguyên cũng đủ, đại kiếp nạn qua đi. Mặt đất tài nguyên liền không đủ để cung ứng tu sĩ tu luyện a. Đều đến này nông nỗi, sớm đã không phải tạm thời không mở ra phạm vi. Người sớm nên nhiều suy nghĩ biện pháp, mặt khác đều không quan trọng. Sát hoang thú mới là quan trọng nhất, đối với ngươi chủ nhân tốt nhất không phải. Chỉ cần đối chủ nhân tốt, phụ trợ hệ thống đều sẽ đi lựa chọn, như vậy vừa nói. Tôm hùm ngây dại, cực kỳ giống trên tảng đá xử lập một tôn điêu khắc, A Khải cười năm liệt. Nó số liệu không chừng xuất hiện loạn mã. Ha ha, bị vòng đi vào, Liễu Vân. Cái gì vòng đi vào? Nàng nói không phải sự thật sao? Tôm hùm bị sáng thế thần dưỡng đến không có một chút chủ kiến. Còn sợ hãi rụt rè này không dám kia không dám, này cùng phụ trợ hệ thống vẫn luôn tuần hoàn. Lựa chọn đối chủ nhân tốt nhất tương vi phạm, còn không cho phép người khác lo lắng nhiều một phen a. Biết tôm hùm là hệ thống bản thể, có bao nhiêu tuyến thao tác tự hỏi năng lực, Liễu Vân cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục hỏi, đúng rồi, cái kia trước tiên công kích sẽ xuất hiện ngoài ý muốn giả thiết là tình huống như thế nào? Nếu đều là muốn sát hoang thú, ở chúng nó vẫn không nhúc nhích thời điểm nhiều sát một ít không phải khá tốt sao? Tôm hùm khờ khạo nói, ta khống chế được hoang thú đối nơi dừng chân khởi xướng công kích. Lúc này bị nhân loại giết chết là vi phạm thiên đạo quy tắc. Quy tắc đền bù sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, đồng thời, nhân loại phát động công kích, cũng yếu bớt ta đối hoang thú ám chỉ, hoang thú sẽ bạo động là bình thường, Liễu Vân chớp chớp mắt. Có chút bừng tỉnh, này cũng nói được qua đi, nếu là tôm hùm khống chế là có thể đứng tấn phát ra. Có bao nhiêu hoang thú không thể tiêu diệt a? Này biện pháp hành đến thông. Làm sao cần nhân loại đi chém giết? Vi phạm thiên đạo quy tắc sự tình làm được nhiều. Quy tắc chính mình đều tu chỉnh bất quá tới liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Cửu đỉnh giới vốn dĩ liền vỡ nát, thiên đạo quy tắc lại hỏng mất rớt. Kia sáng thế thần tỉnh lại cũng cứu không được. Dùng ra ngoài ý muốn bạo động biện pháp, làm nhân loại ăn ý tuần hoàn cái này quy tắc cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tôm hùm tính toán mấy vạn thứ, xác thật không phát hiện vấn đề, không khỏi thực nghi hoặc, này nữ tu vì cái gì như vậy tận tâm tận lực giúp nó? Nó chủ nhân làm cái gì? Nó chỉ biết một bộ phận, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy không tốt lắm, chẳng lẽ này nữ tu không cảm thấy có cái gì không? Ổn, thật sự chỉ có thấy chủ nhân đối nàng chiếu cố, cho nên còn ân tình tới. Nếu là biết tôm hùm ý tưởng, Liễu Vân nhất định gật đầu, trăm vạn cái đồng ý, còn ân tình, đối, xác thật là còn ân tình, không giả dối, nàng đề nghị, đều là đối cửu đỉnh giới tốt, cũng là đối sáng thế thần tốt, nàng nhiệt tâm hỗ trợ. Ân tình liền sẽ càng ngày càng ít, chẳng qua, còn này đó, chưa chắc là sáng thế thần nguyện ý nhìn đến. Sang thế thần tính kế nhiều như vậy, tuyệt đối không nghĩ nhìn đến nàng đem ân tình còn đến hắn tiểu thế giới chung. đặc biệt còn có vứt bỏ thế giới kế hoạch, hắn hẳn là sẽ muốn đại vũ trụ thế giới ân tình. Có thể nhằm vào hắn cá nhân sức chiến đấu tăng lên, Liễu Vân đến lúc đó liền muốn hỏi. Cưỡng bách tiếp thu còn ân cảm giác, sảng không a? Tôm hùm rốt cuộc chỉ là cộng sinh hệ thống, còn chưa thế nào thăng cấp, không thể tưởng được nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng thực bình thường. Hết chương.